LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1681, vung nồi thất bại. Chỉ trong chốc lát, bên trong Ninh Thành Đại học, bên trong thể dục quán phát ra một chuyện thảm án. Chu Chỉ Thần hành tung bại lộ sau khi trực tiếp bị người theo tại chỗ ngồi bên trên bắt đầu điên cuồng nện. Nguyên nhân rất đơn giản. Chu Chỉ Thần ra hỏa này cùng Tống Thành Ý ở giữa tiến hành hoạt động, trực tiếp đem đám người cho chọc giận. Đầu tiên, hắn loại hành vi này thật sự là không biết xấu hổ. Tuyệt đại đa số người đều rất chán ghét loại kia trong bóng tối hạ độc thủ người. Hơn nữa tại chỗ rất lớn một bộ phận người xem cũng là sinh viên mới vào năm thứ nhất. Những học sinh mới nói cho cùng vẫn là cùng Tô Minh đứng ở một bên. Dù sao Tô Minh cũng là tân sinh. Sở dĩ rất nhiều người cũng là ủng hộ Tô Minh. Chu Chỉ Thần loại hành vi này, nói nhỏ chuyện đi là trả đũa Tô Minh. Nhưng là nói lớn chuyện ra, vậy coi như là âm thầm dùng thủ đoạn hèn hạ đến châm đối học sinh mới. Loại người này nên làm cái gì? Rất đơn giản một chữ. Cái kia chính là đánh nha. Hơn nữa người trẻ tuổi huyết khí phương cương, rất dễ dàng tâm tình của mình liền bị những người khác cho điều động. Có người động thủ sau khi, lập tức sau này người liền tăng thêm. Chu Chỉ Thần hiện trường đã không thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Bị nhiều người như vậy cho vây công, nếu có thể dễ chịu mới là lạ chứ. Đoán chừng bị đánh cất đều mau ra đây. Trời đựu, Tô Minh ngươi chớ nhìn nha. Chúng ta cũng đi qua góp hai lần náo nhiệt chứ. Chu Chỉ Thần cái này âm hiểm ra hòa, ta cũng sớm đã nhìn hắn rất khó chịu. Không biết lúc nào, bàn tử mấy người bọn hắn đi tới sân trung gian. Đối với Tô Minh nói một câu, tựa hồ hứng thú rất lớn cũng muốn đi lên động thủ bộ dáng. Tô Minh không nói hai lời trực tiếp một bàn tay liền quất lên. Đồng thời mở miệng nói một câu, góp con em ngươi náo nhiệt nha. Tranh thủ thời gian cùng ta đi qua đem những người kia cho lôi ra. Không thể lại để bọn hắn tiếp tục đánh rơi xuống. Một hồi thật muốn xảy ra chuyện. Tô Minh nói một câu. Ngược lại không lo lắng Chu Chỉ Thần. Loại kia ngu bê bị đánh chết cũng không đáng đến đồng tình. Nhưng Tô Minh còn liền sợ hãi hắn thực bị đánh chết. Chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp, Tô Minh cảm giác hắn thật có khả năng biết bị đánh chết. Đó là tuyệt đối không được. Trong trường học chết người, tùy tiện dùng đầu não nghĩ một hồi cũng biết, đây nhất định là vô cùng ác liệt sự kiện. Đến lúc đó một người đều chạy không thoát, toàn bộ phải xui xẻo. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tất cả mọi người đừng đánh nữa. Còn tốt Tô Minh mấy người bọn hắn xông đi lên tương đối kịp thời, đem những này người đều cản lại, để cho ẩu đả Chu Chỉ Thần sự tình vẽ lên dấu chấm tròn. Nhìn lại Chu Chỉ Thần, máu me đầy mặt, thoạt nhìn rất thảm bộ dáng. Bất quá Tô Minh là người trong nghề, liếc mắt một cái liền nhìn ra, gia hỏa này hô hấp đều đều, hơn nữa còn có thể kêu thảm, không có gì chuyện quá lớn. Bất quá là chảy ngoài da mà thôi. Đoán chừng những học sinh này tại hạ thủ thời điểm, trong lòng cũng là nắm chắc, không dám đánh quá ác. Có thể thi đậu Ninh Thành Đại học người, phần lớn không phải loại kia thực nhất thời xúc động liền đã mất đi người có lý trí. Tìm hai người đem bị thương Chu Chỉ Thần đưa bệnh viện. Mặc dù bây giờ không có việc gì, bất quá trễ đưa đi trị liệu, đoán chừng một hồi mất máu nhiều lắm, cũng sẽ ra một vài vấn đề. Sau đó liền tán, cũng coi là cuộc nháo kịch này hạ màn, làm Tô Minh tâm hơi mệt. Bất quá liền tỉ thí một chút mà thôi, kết quả lại kém chút đều khống chế không nổi cục diện. Bất quá chuyện này cũng không có nhẹ nhàng như vậy liền kết thúc. Ngày thứ hai, trong trường học đã trải qua lưu truyền sôi sùng sục. Tại sân vận động bên trong vậy mà đã xảy ra tập thể ẩu đả loại này đặc biệt ác liệt sự tình. Chớ đừng nhắc tới hội học sinh hội trường, lại bị đánh nhập viện rồi. Chuyện này tính chất liền càng thêm ác liệt. Hơn nữa đêm qua, trong sân vận động người nhiều như vậy, khẳng định có một số người đập video cùng ảnh chụp. Loại vật này truyền ra ngoài, người ta chắc chắn sẽ không nói cái gì cho phải lời nói. Trường học những người lãnh đạo tức giận, một cái hai cái đều tức giận, tranh thủ thời gian liền tổ chức hội nghị đến đòi bàn về chuyện này. Hội nghị ngay từ đầu, hiệu trưởng liền vô cùng tức giận, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mở miệng cả giận nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gần nhất rốt cuộc là làm sao? Trước mấy ngày mới xảy ra học sinh đánh huấn luyện viên sự tình. Đêm qua lại đánh nhau. Nghe nói tham dự người còn rất nhiều. Mỗi lần đều làm sôi sùng sục. Lần này tân sinh, có phải hay không muốn lên trời? Hiệu trưởng vô cùng tức giận. Tiếp tục mở miệng mắng. Chiếu cái dạng này đi xuống. Người khác nên nhìn chúng ta như thế nào Ninh Thành Đại học. Không biết còn cho là chúng ta đây là tam lưu tài mọn trường học đâu. Cố chủ nhiệm, ngươi tới nói một chút. Đêm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiệu trưởng nói một câu. Cố chủ nhiệm thoạt nhìn cũng rất tức giận. Vội vàng nói. An hiệu trưởng, theo ta hiểu rõ. Đêm qua tại sân vận động bên trong. Hai người tiến hành một cái tỉ thí. Vốn là một loại giải trí tính chất sự tình mà thôi. Thế nhưng là cũng không biết thế nào. Liền phát sinh xung đột. Vô số người đi vây công Chu Chỉ Thần đồng học. Đem hắn đánh vào trong bệnh viện. Bây giờ còn nằm ở trên giường đâu. Cố chủ nhiệm tức giận nói ra. Bởi vì hắn cùng Chu Chỉ Thần quan hệ cũng không tệ lắm. Tự nhiên sẽ rất tức giận. Hơn nữa ta muốn nặng nói một chút. Hôm qua tại sân vận động bên trong tiến hành tỉ thí hai người. Một cái là Taekwondo hội đoàn xã trưởng, du học sinh Tống Thành Ý. Còn có một cái chính là hai ngày trước kém chút bị khai trừ tân sinh. Tô Minh, nói đến tên Tô Minh lúc, cố chủ nhiệm ngữ khí, còn tăng thêm một chút. Tựa hồ đối với Tô Minh bộ dáng rất bất mãn. Lại là hắn, An hiệu trưởng sửng sốt một chút. Ngay sau đó trong giọng nói liền để lộ ra một chút không vui đến. Tiểu tử này là tìm đường chết đi. Hai ngày trước mới gây sự tình. Hiện tại lại tới. Thật là khiến người ta đau đầu. Lại tiếp tục như thế. Đoán chừng toàn bộ Ninh Thành Đại học thanh danh. Đều muốn bị tiểu tử này hoàn toàn bôi xấu rơi. Có thể nhìn thấy An hiệu trưởng trên mặt. Rất không cao hứng. Đã tại trong lòng nghĩ. Lần này, dù là áp lực lại lớn. Cũng phải xử lý Tô Minh. An hiệu trưởng. Thế nhưng là theo ta hiểu rõ, chuyện lần này, tựa hồ cùng Tô Minh đồng học không quá lớn quan hệ. Lúc này, ngồi ở bên cạnh một cái phó hiệu trưởng, mở miệng nói một câu. À, nói thế nào? Cái này phó hiệu trưởng nhìn thoáng qua cố chủ nhiệm, mở miệng nói ra. Cố chủ nhiệm, vừa rồi ngươi nên là có một vài thứ quên nói rồi a hát. Vì sao nhiều học sinh như vậy, đều đi đánh Chu Chỉ Thần một người? Bởi vì việc này chính là hắn chọn lên. Cố chủ nhiệm lập tức biến sắc. Chuyện này chân tướng, hắn tự nhiên rõ ràng. Cố ý giấu một vài thứ không nói. Chính là muốn đem nồi lắc tại Tô Minh trên người. Thế nhưng là không nghĩ tới bị cái này phó hiệu trưởng lập tức liền cho đâm xuyên. Cái này đoán chừng vung nồi là thất bại. Bởi vì nếu quả thật đem đầu đuôi sự tình lời nói ra, chỉ sợ Chu Chỉ Thần liền thảm. Nhưng loại tình huống này, cố chủ nhiệm cũng không cách nào nói cái gì. Chỉ có thể trang làm cái gì đều không biết. Nói ra, Lưu hiệu trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Ta đối với chuyện này cũng hiểu được nhiều như vậy mà thôi. Biết đến ta mới nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.